Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1051, chương 1051 ANS không giúp được tôi cả đời, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời tối nên không nhìn thấy rõ, Thôi Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Dương Thụ còn chưa kịp tiếp tục càm ràm thì cô đã vội vàng đứng lên. Đi thôi, chúng ta về thôi, thế này là luyện xong rồi ấy hả? Dương Thụ kinh ngạc hỏi, nằm mơ à, mới hai hạng mục nội dung thôi mà. Cô đi trước dẫn đường quay trở lại nhà kho ở sau núi. Dương Thụ thấy hai người đã về tới vị trí ban đầu, hai ba lô đựng đầy sỏi đá vẫn còn nằm nguyên trên mặt đất thì tò mò hỏi. Chúng ta lại mang vật nặng chạy hả? Nhiếp Nhiên dẫn anh ta đi tới khu rừng nhỏ bên cạnh nhà kho. Cô chỉ vào một mảnh đất trống rộng lớn, bên trên có bốn chạc cây đang treo một cái lưới đánh cá. Đây là loại lưới đơn giản do tôi làm, không có lưới thép nên tôi đành dùng lưới đánh cá thay, mỗi ngày bò xuyên qua lưới này 300 lần. Nhiếp Nhiên nói vậy nhưng Dương Thụ quan sát kỹ thì thấy lưới đánh cá này thậm chí còn kinh khủng hơn cả lưới thép ấy chứ. Chẳng biết Nhiếp Nhiên kiếm ở đâu ra một đống dây gai, sau đó bện vào lưới đánh cá. Nếu bỏ qua đây mà định gian lận, chỉ cần hơi nâng người lên thì sẽ bị gai nhọn đâm xuyên qua quần áo, đâm thẳng vào da. 300 lần ư, Dương Thụ hơi nhíu mày, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Được, nhưng vừa mới bước chân ra, anh ta đã lập tức rụt trở về. Vì sao vừa rồi không làm trước? Dương Thụ thắc mắc, nếu cùng là huấn luyện thì vì sao không chạy mang vật nặng xong thì luyện cái này luôn, mà lại còn phải vòng một vòng lớn như thế rồi mới quay lại huấn luyện chứ? Quần áo ướt sũng, bùn đất dính lên sẽ tăng một chút thử thách về thể lực. Nhiếp Nhiên chỉ về phía bùn đất mà cô đã chuẩn bị sẵn bên dưới lưới đánh cá. Đống bùn đất này đầu tiên là cô dùng bùn nhão rải bên dưới, sau đó rải lên trên một lớp bùn khô mỏng. Sở dĩ làm như vậy là khi bò sát đất, nếu hạ người xuống quá thấp bụi bùn khô sẽ bay lên quấy nhiễu tầm mắt, còn bùn ướt thì tăng thêm sức nặng cho quần áo, khiến cho tốc độ càng trở nên chậm hơn. Lần này cô không huấn luyện à, bạn đang. A en lê độ á y giá tê tá n thá y gian, là em kháng e độ á, bảng c nhá u, anh cá, bản quyền lúy n chê độ á, c ai. Hớ pn via n cá e a, mã n s cả lập phương thá, ngá, nghề y má tê trả tê. Y cả, ngá, nghề y chê độ á, c ai. Hớ đê độ a y âng thá, ngã y thê nã n tin ngay lá y cả tá cộng trừ mã n s chui vã o trong lê độ á y e a n s cả, bá tê u ná cộng trừ m bã bình phương ra. Kháng thá, kháng nã lập phương y, pn là m cả y lê độ á y nã y quả kinh khá âng, sau khi anh ta bã bình phương gà n má, tê cham lá n thả trả n lê độ âng e á bảng bá, gai e á m chi trả, n anh trá, cả lập phương thá, dạ âng xá, bản quyền c ca a tay trả n e a, nhát nghe độ á y là n chê độ á, c, hóa n tỏa n kháng cả lập phương cả si ết nã o nã bản quyền trả n ết cá bảng. PN ngá y ngá thả y tá, CA cá A anh ta cả âng lã C cả âng trá M thả khả lập phương E mà y kháng khá y ná, ná ca E độ A y C á 1/2. Kháng E độ A, bảng C giá y sao, vá N ra bản quyền cả, móa N giả âng giả y thả bản quyền P gai ca E E A âng C á E A y kháng cả lập phương ná N trá, cả lập phương thá, mia N ca E độ A âng giả y gai trả N bảng O, ca bản quyền âng coi nhê độ tá M trá P nhá N E độ A, bảng C mã thả y. Nà u lã giả y thả bản quyền P gai thả xá 1/2 kháng trá E A M E N giá bảng N nhê độ thá, mã tọa N bá trả M gai xá 1/2 E A M vã O trong gia thá T, hạ N S thả N S má T A âng má T trả M, xá cộng trừ E O E A N cả âng tang thả M gá P bá Y. N khi D độ A Y âng thá, hóa N thả N S 300 lá N thả lê độ âng E A bảng E O giả T vã cả âng tay trả N ca bản quyền âng giá Y luán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PN thá y anh ta kia em mờ cha cá tay thả nhá tê thá y ná, ná ca e độ á y nhá, a tạ y chê độ a giá bảng y e á vá n á, vá n d độ á y e á bảng lá e á bảng nhã n tá, lá em mờ giá y. Ớ, ở cả bình phương n n lúy, n gã ná a kháng. Ớ đê độ a y âng thá, nghe và y lá p tá, bản quyền c buãng hai tay xóa âng, kháng p tá, c kia em mờ cha ná a. Ất sao há bảng, VAE độ á, bảng T qua ba hạ âng má, C vá A giá y cả lập phương cá bảng M giã C gã kháng. Ở PN há, y nghe độ á, bảng C là y. D độ AE âng thá, vá N má NS mia âng nã lập phương y, N tá T. Ở, N tá T. Anh cả lập phương tê ba hà ân má, xê vá a giá y chá, bê y lá y anh mia n ca e độ á ân tê bản quyền n ra thả hai hà ân má, xê kia cả bình phương n cả bản quyền m má, bản quyền ctu bản quyền n giá tê nhá u kháng. Ở pn nã lập phương y kháng há, khả cs khả. Đề độ a y ân thá, mãm mã y, nã lập phương y a ta y pê tá, c ai lúy n. Ở cách chương.